Đệ nhất danh sách, chương 178, Lý Thần Đàn lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Cẩn không ở nhà, chỉ có Lạc Hinh Vũ trong sân, có một chi tiết không có một chi tiết trò chuyện, Nhâm Tiểu Túc chung quy cảm giác này Lạc Hinh Vũ thuần túy chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm, tại đây cho hết thời gian nghe Nhâm Tiểu Túc nguyên lai tưởng rằng Dương Tiểu Cẩn buổi tối hội trở lại đây, kết quả buổi tối thời điểm Dương Tiểu Cẩn chưa có trở về, Lạc Hinh Vũ ngược lại cũng ra ngoài ngắn cảm giác có chút không đúng, này nhất định là hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu lúc trước dấu hiệu. Không đầy một lát có người đưa tới Lạc Hinh Vũ hứa hẹn tự camera hành trình, Nhâm Tiểu Túc cùng người trong nhà dặn dò một tiếng liền đi ra ngoài, hắn hoài nghi từng cái thế lực đêm nay muốn đối với Lý Thị tập đoàn động thủ. Nhâm Tiểu Túc một bên đi ra ngoài, một bên suy nghĩ, nếu quả thật muốn động thủ, sẽ phát sinh ở nơi nào? Kia trường đại học sao? Hắn thừa dịp bóng đêm hướng kia trường đại học tiến đến, lúc trước có người cho Nhâm Tiểu Túc hình dung qua, nói đại học là một mảnh bóng cây xanh râm mát công viên, chỗ đó đệ tử có thể tại xanh tươi trong sân trường tản bộ sinh hoạt, trong trường học giống như là một cái xã hội không tưởng nhất phái tường hòa cùng yên tĩnh. Nhưng lúc này Nhâm Tiểu Túc thấy được kia trường đại học thời điểm cũng cảm giác mình bị lừa gạt, chỉ thấy cửa sân trường đã kéo lợi hại phản thiết giáp chướng ngại vật trên đường, trong trường học cũng có vô số công sự che chắn công sự, Lý Thị tập đoàn tác chiến nhân viên ở bên trong tuần tra, mỗi người đều sắc mặt lạnh lùng đánh giá xung quanh. Này không phải cái gì công viên a, này rõ ràng chính là một cái trụ sở quân sự. Khó trách lúc trước La Lam mang nhiều chuyện như vậy Lý Thị tập đoàn cũng không có như thế nào để ý tới, nguyên lai Lý Thị chú đóng ở 109 hàng rào quân đội đều tập trung ở nơi này. Rốt cuộc là cái gì nghiên cứu thành quả mới có thể để cho Lý Thị tập đoàn bảo bối thành cái dạng này? Này đại học sân trường cũng không tại chỗ hẻo lánh, xung quanh còn là người đến người đi hàng rào cư dân, bên đường tiểu thương cũng đều cùng thương ngay. Nhưng mà liền vào lúc này, bỗng nhiên có cái thân mặc y phục thường hán tử đi đến Nhâm Tiểu Túc bên người, Nhâm Tiểu Túc liếc thấy tới đối phương dưới xương sườn giấu sung ống. Người đàn ông kia tựa hồ thấy được Nhâm Tiểu Túc một mực hướng trong sân trường quan sát liền chú ý đến hắn. Tiểu tử, ngươi tới đây là làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ vậy đại khái cũng là Lý Thị tập đoàn người, không nghĩ tới liền ngay cả ngoại vi cũng phòng ngự nghiêm mật như vậy, hắn giải thích nói. Đây là đại học A, để ta làm nghiên cứu. Người đàn ông kia cười, người cảm giác mình như mang nghiên cứu sinh viên sao quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc không vui, ta đi đường nghiên cứu tài liệu xấu sao, xem thường ai đó, hán tử, chấm chấm chấm, nhất thời, hán tử cho xung quanh đánh cho thủ thế, nhiều cái y phục thường một chỗ vây qua. Có thể liền vào lúc này, một cái từ nơi này đi qua người đi đường bỗng nhiên từ trong túi móc ra một mai lựu đạn ném hướng cửa trường, ném sau khi ra ngoài hắn cũng không có chạy trốn, mà là từ trong hoài móc ra súng lục bắt đầu hướng phía xung quanh nổ súng, không hề có mục đích phảng phất chỉ là vì gây ra hỗn loạn mà thôi. Nhâm Tiểu Túc thừa dịp hỗn loạn muốn nhanh chóng tìm công sự che chắn ẩn núp, lòng hắn nói vậy đặc biệt ai a cũng quá mãng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía ngoài cửa trường tiếng súng dày đặc vang lên, phảng phất một nồi nước đá bỗng nhiên liền sôi trào giống như, những lúc trước đó khá tốt hảo việc buôn bán tiểu thương bỗng nhiên đều lao tới, đem đám kia y phục thường toàn bộ bắn chết. Chỉ là hỗn loạn cũng không có như vậy chấm dứt, những cái này sát thủ tại giết chết y phục thường liền bắt đầu ngắn ngủi lui về phía sau, sau đó Nhâm Tiểu Túc liền thấy được vài chiếc xe vận tải từ đường đi phần cuối ngoặt xuất ra, một đầu vọt tới cửa trường. Nếu như chỉ là mấy chiếc xe vận tải khẳng định khó có thể đối với này phòng ngự chặt chẽ trường học tạo thành ảnh hưởng gì, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay người bỏ chạy, hắn hoài nghi những trong xe đó tràn đầy tạc đạn. Vài người sát thủ chú ý tới Nhâm Tiểu Túc, trong đó một người sát thủ đúng lúc tại Nhâm Tiểu Túc đường lui phía trên, hắn giơ tay liền nổ súng xạ kích, chẳng qua là khi hắn bóp cò trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc nhanh như quỷ mị giống như nhoáng một cái kia mai viên đạn đã thất bại. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc trong thân thể mỗi một cây cơ bắp đều kéo xuống cực hạn, mãnh liệt lực lượng cảm giác tản bộ tại hắn tất cả xương cốt tứ chi. Sát thủ kia sửng sốt, đây là cái gì tốc độ tài năng liền viên đạn cũng có thể trốn. Không đợi người này sát thủ lần nữa nổ súng, hắn chợt thấy trong tầm mắt Nhâm Tiểu Túc đúng là như mũi tên đồng dạng, đã cất bước đi đến trước mặt hắn, ra quyền. Một quyền này nện ở sát thủ chỗ cổ, sát thủ liền trốn tránh cơ hội đều không có, chợt nghe đến chính mình cái cổ cốt cách phát ra tiếng bạo liệt. Một quyền, liền đánh chết một người. Bên cảnh sát thủ thấy như vậy một màn muốn nổ súng xạ kích, kết quả không đợi bọn họ giơ tay, không biết từ trong kia chảy ra mà đến viên đạn liền đem bọn họ đánh thành một chùm bồng huyết vụ. To lớn mùi máu tươi trôi nổi trong không khí, gió thổi qua, bên trong không khí kia huyết giống như là một đóa hồng sắc như mây phiêu tán. Chỉ có súng ngắm, mới có như vậy uy lực. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ngẩng đầu hướng xa xa một tòa cao ốc nhìn lại, hắn nhìn thấy một cái thiếu nữ giơ to lớn súng ngắm, mà lúc này ánh trăng mới lên, vừa vặn đến mái nhà cao độ, dừng lại tại Dương Tiểu Cận bên cạnh thân. Có thể hẹp dài tinh xảo tân nguyệt giống như là cô gái kia phụ ra. Bỗng nhiên, trong bóng đêm có tiếng chuông từ xa xôi hàng rào trung tâm truyền đến, kia từng tiếng động chung bao la xa xưa. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, bởi vì buổi tối 18 điểm, không nên có tiếng chuông. Đường tiếng chuông vang lên trước một khắc, Lý Thần Đàn thân mặc ma thuật sư lễ phục đứng ở đằng xa đầu đường mỉm cười, trước mặt hắn để đó một cái mũ, mũ trong đã có chút tiền lẻ. Hắn mở miệng đối với vây xem hàng rào cư dân cười nói. Thôi miên chi thần kỳ ngay ở chỗ nó có thể trợ giúp các vị nắm giữ chính mình tiềm ẩn ý thức, các ngươi có hay không ngày nào đó muốn ngủ đến lăng thần ba, kết quả không có đồng hồ báo thức mình cũng ngẫu nhiên hội đúng giờ tỉnh lại. Các ngươi có hay không nghe nói qua có lão nhân có thể tay không tiếp được tầng 7 trên lầu rớt xuống hai từ. Lý Thần Đàn dừng một cái nói, tiềm thức là cái gì? Não người từ 140 ức cái tế bào não cấu thành, nó kỳ thật có thể dự trữ 50 ức quyển sách tin tức, có thể ngươi rõ ràng mới vừa rồi còn nhớ rõ sự tình, nhưng bây giờ hội quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người ở giúp ngươi quản lý thân thể, có thể ngươi lại vô pháp quản lý nó. Lý Thần Đàn cười nói, đây là cỡ nào nguy hiểm sự tình a, vây xem người xem trong bỗng nhiên có người hỏi. Vậy quản lý tiềm thức có gì hữu dụng đâu, quảng cáo. Lý Thần Đàn cười nói. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Khi ngươi có thể khống chế tiềm thức thời điểm, mỗi người kỳ thật cũng có thể trở thành siêu phàm giả. Không, là trở thành thần minh. Nói qua, Lý Thần Đàn liền nhẹ nhàng vừa nhấc liền đem ven đường một chiếc xe con nâng lên, phảng phất chiếc xe kia là giấy làm. Bên cạnh người xem thấy như vậy một màn liền kinh ngạc đến ngây người, có người bắt đầu hướng Lý Thần Đàn mũ trong ném tiền, cũng có người đi xem xét xe có vấn đề hay không. Nhưng vừa lúc đó bóng đêm tiếng chuông truyền đến, Lý Thần Đàn cười nói. Trò chơi, bắt đầu, đường kia tiếng chuông chấn động ra thời điểm, này hàng rào trong bỗng nhiên ít ỏi không rõ cư dân bỗng nhiên ngô si đứng ở chỗ cũ, sau đó như cái xác không hồn hướng phía kia trường đại học phương hướng chậm rãi đi đến. Bọn họ ngay từ đầu đi rất chậm, nhưng dần dần, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, thẳng đến tất cả mọi người bắt đầu phát chân chạy như điên. Tốc độ kia thậm chí dần dần vượt qua nhân loại bình thường chạy nhanh ghi chép, này chạy như điên mỗi người cũng phảng phất tại tiêu hao lấy tánh mạng của mình. Một cái mập mạp cư dân chạy trước liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ gầy hạ xuống, mà nguyên bản liền hình thể gầy gò người thì làn da mặt ngoài chảy ra huyết châu. Bọn họ liều lĩnh chạy như điên, trong đầu chỉ còn lại Lý Thần Đàn lưu cho bọn họ chỉ lệnh, mà kia tiếng chuông chính là thôi miên tín hiệu. Tựa như thần chỉ dẫn, Lý Thần Đàn xoay người nhặt lên trên mặt đất ma thuật sư mũ dạ mang lên đỉnh đầu tiền lẻ vung đầy đất địa, hắn lại không có đi quản. Thanh niên này đi ở đã thanh lãnh trên đường phố, bên người phảng phất đuổi theo tất cả bởi vì lửa giận mà thiêu đốt lên âm phủ. Tối nay là Lý Thị đứa trẻ bị vứt bỏ đưa cho Lý Thị một phần lễ vật. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.